Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 533. Lại đến Hưng Yên, Hạo Thiên, ngươi muốn làm gì? Kinh hoàng thanh âm, mang theo một tia không dám tin, không biết làm thế nào nữ nhân, bị không có dấu hiệu nào bổ nhào vào trên mặt đất. Ngay tại cái này thông thiên vị diện lớn nhất thư quán bên trong. Thẩm Long ánh mắt mang theo một tia nghiêm túc, chậm rãi cúi đầu bắt cái kia mê người bờ môi. Tại một trận tiếng ô ô bên trong, cảm nhận được nữ nhân phản kháng, không chút nào để ý. Trong nháy mắt hai người thành lập liên hệ. Đây là một loại cưỡng chế tính liên hệ. Trong nháy mắt tựa như cầu nối, đem hai người liên hệ tới. Tựa như dâm tu trạng thái, mà theo cái này cầu nối thành lập, trong nháy mắt nữ nhân không ở dao động phản kháng, tựa như bổ nhiệm, đem tay trắng ôm lưng hổ. Thẩm Long trong nháy mắt đem chính mình đạt được lão Long truyền thừa cùng hưởng. Lúc này một loại lợi dụ, Thẩm Long chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Bất quá hắn lại tới đây chính là một cái mục đích. Muốn đem nữ nhân này thu nhập trong phòng, một sợi hào quang, nhu hòa mà óng ánh, trong đó tựa như vô tận dị tượng, nhìn một cái, tựa như muốn đem đầu óc trùng kích bạo liệt, trong đó mang theo một tia đại đạo thanh âm, đây là đại đạo âm luật, nếu là có hiểu công việc người tu đạo nhìn sang, chính là kêu sợ hãi xuất sinh, cái này thế nhưng là trí tuệ chi quang. Mỗi một sợi trí tuệ chi quang đều là vô giới chi bảo. Thứ này mặc dù không phải thiên nhiên thành tựu, nhưng là so thiên nhiên thành tựu càng thêm khó được. Bởi vì mỗi một sợi trí tuệ chi quang đều là tại vô tận lịch duyệt bên trong tổng kết ra, ẩn chứa trong đó vô tận tri thức cùng kiến giải. Cái này một sợi trí tuệ chi quang có thể so sánh với một đầu trí tôn đạo, thậm chí giá trị cao hơn, bởi vì tri thức là vô giá, mà không chỉ có là cái này một sợi, theo không ngừng giao hòa, trong nháy mắt xuất hiện mặt khác một sợi, về sau cấp tốc gia tăng, tựa như mãi mãi không kết thúc, tốc độ càng lúc càng nhanh, vô số từng sợi hội tụ thành một đạo quang mang, từng đạo tia sáng hình thành thần hoàn, đem hai người bao phủ. Tựa như tiến vào một cái mênh mông sách núi biển học. Trí tuệ nữ thần, tại Linh Minh Đại Thế Giới, Linh Minh Đạo Chủ đệ tử, Vấn Thiên Đạo Tôn Sư Muội. Lúc này Linh Minh Đạo Chủ không ở nhà, Thẩm Long mới dám làm như vậy. Dù sao Vấn Thiên Đạo Tôn không phải lúc nào cũng đều chú ý người sư muội này. Binh đi hiểm chiêu. Trí tuệ nữ thần chịu đựng không được lão Long cho Thẩm Long những cái kia truyền thừa dụ hoặc. Rốt cục vẫn là luân hãm. Thẩm Long trong lòng cười thầm. Thừa cơ tiến hành song tu. Có chút hèn hạ. Nhưng là Thẩm Long thời gian không nhiều. Mang lên một cái tri thức uyên bác nữ nhân. Trên đường đi cũng sẽ không tịch mịch. Dù sao Long tộc cổ đạo. Lão Long không có nói qua cái gì. Nhưng là Thẩm Long biết nguy hiểm trong đó, đương nhiên trí tuệ nữ thần trên thân, vậy không có Long tộc cổ đạo tri thức, nhưng là mang lên uyên bác tiến sĩ, Thẩm Long nhẹ nhõm không ít, tối thiểu nhất không cần bỏ lỡ cái gì cơ duyên, Thẩm Long nghĩ như vậy, theo song tu tiến hành, cái kia lớn nhất thư quán chậm rãi hư hóa, cùng Thẩm Long thiên cung giao hòa, tại thứ 9 tòa trên thế giới. Xuất hiện một tòa cực lớn thư quán, cùng trí tuệ thiên nữ cung điện không có gì khác biệt. Tại mẫu đơn tiên tử bên cạnh, khối đại lục này bên trên, lúc này hết thảy hơn 2.500 tòa cung điện. Trong đó chỉ có 9 màu tiên tử, mẫu đơn tiên tử, còn có trí tuệ thiên nữ, 9 màu tiên tử đại biểu tường thụy, mẫu đơn tiên tử đại biểu phú quý. Mà trí tuệ thiên nữ, đại biểu trí tuệ, vu sơn mây mưa, thủy triều lên xuống hết thảy đều kết thúc về sau. Cái kia thư quán xuất hiện lần nữa, bất quá lần này chỉ là một cái phân thân. Trí tuệ yên nữ lưu lại truyền thừa của mình,